Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Mỹ Nhân Tả Thi. 6. Càng cầu đặt mua, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tiểu huynh đệ, ta đã rất lâu không cùng người hàn huyên đến như vậy vui vẻ. Ta cũng vậy, lãng huynh, cùng ngươi nói chuyện một phen. Có một cỗ sáng tỏ thông suốt cảm giác. Lãng huynh, chúng ta không bằng kết bái làm huynh đệ như thế nào? Kết bái làm huynh đệ? Tốt, có thể nhận thức tiểu huynh đệ. Cũng là ta Lãng Phiên Vân may mắn. Dương Tranh, thấy qua sóng đại ca. Ha ha, Dương đệ, chờ nơi đây sự tình. Chúng ta cần đến tìm một chỗ lơ lửng một rõ ràng. Tốt. Hai tiếng sang sảng cười to, hai cái có lực đại bắt tay, liền tại này song tu trong phủ, tại đám người chứng kiến dưới, tiểu tà đế Dương Tranh cùng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân thành kết bái huynh đệ. Trên thực tế, trừ sư Phi Huyên cùng Cốc Ngưng rõ ràng, những người khác đều mộng bức, rõ ràng trước đó còn là đối thủ, thế nào đột nhiên biến thành huynh đệ. Sau đó giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có người nào có thể cùng tiểu tà đế tranh phong? Đúng, Dương đệ, ta có một chuyện muốn dặn dò cùng ngươi. Hai người rơi vào ao sen bên bờ. Lãng Phiên Vân đột nhiên mở miệng nói. Nga, sóng đại ca cứ việc phân phó liền là. Dương Tranh gật đầu nói. Thi qua tới. Chỉ gặp Lãng Phiên Vân đối này cùng hắn cùng nhau tiến nhập song tu phủ tuyệt. Sắc mỹ nhân nói, này mỹ nhân liền đi tới. Hắn tiếp theo lại đối Dương Tranh nói, Tranh đệ, đây là rượu tiên tả bá ngôn chi nữ tả thi, cũng là ta một vị muội muội. Hôm nay, ta liền đưa nàng dặn dò cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt thi. Cái gì? Lãng Phiên Vân nói cái gì? Ngoạn tao, sóng đại hiệp thế mà đem một cái tuyệt thế mỹ nữ đưa cho bản thân. Tả thi, nguyên lai là mỹ nhân tả thi, khó trách huyền chuyển hàm xúc như nước, huyền chuyển hàm xúc bên trong còn mang theo một tia khí chất xuất trần. Tả thi thấy qua Dương công tử, mỹ nhân tả thi đối Dương Tranh thi lễ một cái. A, tả cô nương ngươi tốt nha. Dương Tranh sửng sốt một chút. Hồi thần lại tới, lần thứ nhất có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn bay nhanh ngắm một cái tả thi, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Nguyên tác bên trong, tả thi hẳn là có một cái qua đời trượng phu mà còn tựa hồ còn có một người con gái. Bất quá giờ phút này trước mắt tả thi rõ ràng là hoàn bích thân. Bất quá nghĩ đến đây võ lâm đại thế giới cùng nguyên tác tiểu thuyết manga có sự khác nhau rất lớn. Dương Tranh cũng liền bình thường trở lại, tả thi là hoàn bích thân, này tự nhiên không thể tốt hơn. Nói lên tới, Phúc Vũ nguyên tác bên trong, hắn yêu nhất là Cận Băng Vân, thứ hai là Quỷ Vương chi nữ Hư Trăng Đêm, đệ tam liền là tả thi, Tần Mộng Giao chỉ có thể xếp tới đệ tứ. Hôm nay, Lãng Phiên Vân vậy mà chủ động đem tả thi đưa cho bản thân. Dương Tranh không nhịn được ở trong lòng một trận cười to. Quả nhiên bản công tử thiên sinh liền có một cỗ mị lực. Tuyệt sắc mỹ nhân đều là bản thân đưa tới cửa. Ha ha ha ha, Dương đệ, nếu như ngươi không vội gặp song tu công chúa, liền cùng ta đi dưới núi trấn trên uống một bầu rượu đi. Ai, thời gian không chờ ta, là huynh tại trong hồng trần này thời gian đã không nhiều. Lãng Phiên Vân hướng song tu phu nhân, bên kia nhìn một chút nói, Nga, không có vội hay không? Sóng đại ca, đi đi, chúng ta cũng nên đi dưới núi tiểu trấn. Dương Tranh sang sảng cười một tiếng, dù sao cốc tư tiên đã một nửa tới tay. Trước cùng Lãng Phiên Vân đến dưới núi tiểu trấn trên uống cái rượu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chủ yếu nhất một điểm, hắn suy đoán. Cùng Lãng Phiên Vân uống cái này rượu, Lãng Phiên Vân chỉ sợ cũng sẽ bế quan tìm kiếm đột phá. bởi vì Lãng Phiên Vân giờ phút này đã nửa bước phá toái cảnh. Chỉ kém nửa bước liền có thể phá toái hư không, mà uống rượu sau, như vậy Tả Thi tự nhiên chính là mình. Tả Thi là nhân gian tuyệt sắc, Khốc Tư Tiên cũng là nhân gian tuyệt sắc. Không nóng nảy, nguyên một đám tới thu. Phu nhân, ta trước cùng Sóng Đại Ca xuống núi uống cái rượu. Chờ ta trở lại, lại để cho Tư Thế Tiên ra tới. Phi Huyên, ngoan ngoãn ngốc ở đây. Chờ sư huynh ta trở lại. Ha ha, vì thế, Dương Tranh hướng về phía Song Tu Phu Nhân quát to một tiếng. Lại đối sư Phi Huyên nói một câu. Tiếp theo cười to một tiếng. Liền cùng Lãng Phiên Vân lược thân đi. Cùng nhau rời đi còn có Tả Thi. Hừ, Song Tu Phu Nhân hừ lạnh một tiếng. Trong lòng âm thầm mắng. Này hỗn tiểu tử, đại náo một phen Song Tu Phủ. Còn không có chờ mình nữ nhi ra tới. Cùng này Lãng Phiên Vân đi. Thật làm nữ nhi của mình không đáng giá sao? Tiếp theo, trong nội tâm nàng lại là một thở dài. Nhìn ao sen cạnh bờ đám kia hùng trong đình những người kia một cái. Trong lòng một trận lắc đầu. Những cái này người, không ít tới từ nhất lưu đại phái. Thậm chí không thiếu tông sư cao thủ. Nhưng mà, những cái này người, tại thấy qua này hỗn tiểu tử lợi hại sau. Vậy mà liền cùng này hỗn tiểu tử nhất chiến dũng khí đều không có. Lại làm sao có thể trở thành Tư Thế Tiên phu quân đây? Có lẽ, tiểu tử kia là trên thiên phái tới gieo họa Song Tu Phủ khắc tinh đi. Khốc Ngưng rõ ràng lại là một. Thở dài, hướng bên kia sư Phi Huyên nhìn lại. Song Tu Phủ chọn rể sau. Liền là từ Hàng Luận Kiếm. Cũng tại này Song Tu trong phủ cử hành. Đến lúc, không chỉ có càng hơn cao thủ sẽ tới. Thậm chí vẫn có đại tông sư đến. Không biết này hỗn tiểu tử lại sẽ tại từ Hàng Luận Kiếm trên thế nào một phen làm ầm ĩ. Giờ phút này, sư Phi Huyên lập ngay tại chỗ. Nhìn qua hồ kia bên trong ao sen trầm mặc không nói. Dưới núi Tiểu Trấn, Thúy Hà Trấn, Hoa Sen Tửu Lâu, Dương Tranh đang cùng Lãng Phiên Vân uống rượu. Tả Thi an tĩnh đứng ở một bên. Cho hai người rót rượu, nửa bước phá toái, đã không cách nào quay đầu lại, chí ít với ta mà nói đã không cách nào quay đầu lại. Dương đệ, ta cả đời này trải qua không tính quá nhiều, từ khi Tích Tích sau khi chết, ta liền thành người vô tình, nếu không phải Nộ Giao Bang đem ta trục xuất, treo thuyền du ngoạn giang hồ gặp Thi Thi, khám phá vô tình, luyện ra hữu tình kiếm. Cả đời này sợ là vĩnh viễn đoạn lạc vào hắc ám. Lãng Phiên Vân nói tự nhiên cười một tiếng. Bưng lên rượu ấm liền hướng đổ vô miệng rượu. Sóng Đại Ca là người thẳng tính. Dương Tranh cũng là tự nhiên cười một tiếng. Bưng lên rượu ấm cùng Lãng Phiên Vân làm. Ta đã nhìn thấu. Hoặc có lẽ là nhìn thấu một nửa. Bất quá đã không trọng yếu. Chuyến đi này. Trên cơ bản sẽ không lại trở lại, hoặc là phá toái hư không đi, hoặc là cùng này ma sư bảng ban đồng quy vu tận. Dương đệ, chiếu cố tốt Thi Thi. Đúng, nếu là có rảnh hơn thời gian, đến trên sông Tần Hoài thay ta này giang nam đệ nhất tài nữ nói một tiếng xin lỗi. Lãng Phiên Vân lại nói, để bầu rượu xuống, giang nam đệ nhất tài nữ. Chờ đã. Nhớ tới, Lãng Phiên Vân nói là Liên Tú Tú, cũng là thiên hạ đệ nhất danh kỹ cùng thiên hạ một tài nữ. Bán nghệ không bán thân Liên Tú Tú. Nguyên tác bên trong, Lãng Phiên Vân tại Kỳ Tích Tích sau khi chết, trằn trọc giang hồ, cuối cùng cưới liền là Liên Tú Tú. Nếu như nói Song Tu công chúa Cốc Tư Tiên cùng Kỳ Tích Tích là giống như... Như vậy Liên Tú Tú liền thần thái giống, hoặc có lẽ là liền là trong nhân thế một cái khác Kỳ Tích Tích. Giờ khắc này, Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi, Sóng Đại Ca, ta Dương Tranh nhất định sẽ chiếu cố tốt Liên Tú Tú. Lúc ấy Minh Nguyệt tại, từng chiếu thải vân thuộc về, Minh Nguyệt khó lại say. Thải Vân không phục hồi. Lãng Phiên Vân cười một tiếng, vừa uống rượu một bên nhớ tới. Giờ khắc này, hồn nhiên đã là siêu thoát trong nhân thế này. Dương đệ, Thi Thi, ở trong nhân thế này sống khỏe mạnh. Là huynh, đi, ha ha, tiếng cười rơi xuống, người đã mất tung ảnh. Sóng đại ca, Tả Thi ngơ ngác một thở dài. Dương Tranh cũng là sững sờ. Hắn biết, Lãng Phiên Vân muốn đi tìm ma sư Bảng Ban. Hoặc là liền tại ngày mai, hoặc là tại tương lai mấy ngày, cũng hoặc là tại sau một tháng, một trận tuyệt thế đại chiến đem bạo phát. Hắn đứng lên, đem Tả Thi ôm vào trong ngực. Dương công tử, Tả Thi nỉ non một tiếng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy đều tại không nói lời nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.